Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 303, thích phu nhân bí mật. Tại lợi hại không phải là muốn bị ngươi bắt sao? Thích phu nhân chỉ Trung Tình trong tay cấm ma vòng cổ, đồng dạng lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng ta nghĩ bắt ngươi à? Ngươi nói ngươi cũng là, tại sao phải mua giết người đâu? Vẫn là giết chính mình trượng phu. Trung Tình một bên cho thích phu nhân mang cấm ma vòng cổ một bên nói đến, thích phu nhân không có phản kháng, cũng không có nói chuyện, chỉ là mang theo phiền muộn nhìn lấy chân trời chiều hà. Song lần này Trung Tình cũng không tính như thế buông tha thích phu nhân. Nàng cùng thích phu nhân từ nhỏ nhận biết, vẫn là một lớp đồng học, đối lẫn nhau tính cách tại hiểu rõ cực kỳ. Biết được thích phu nhân mua hung sát hại chính mình trượng phu, Trung Tình trăm mối vẫn không có cách giải. Tại trong ấn tượng của nàng, thích phu nhân cùng trượng phu của nàng tình cảm phi thường tốt. Thích phu tính cách của người cũng không phải loại kia sẽ làm ra mua giết người loại này chuyện. Người, đây hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Lúc đó Trung Tình muốn tìm thích phu nhân hỏi rõ ràng. Chỉ là kia thời điểm thích phu nhân cảm xúc cực kỳ không ổn định. Từ bị thành vệ quân bắt lấy đến bị phán xử 30 năm giam cầm, đều là một bộ điên điên khùng khùng bộ dáng. Trung Tình muốn hỏi cũng không có cơ hội. Về sau thích phu nhân bị từ thành vệ quân phủ nha ngục giam chuyển rời đến rồi bên kia cái kia ngục giam. Trung Tình nói lên quan sát đều bị thích phu nhân chính mình cự tuyệt. Thẳng đến hôm nay hai người mới lần hai gặp mặt. Thích Tiểu Liên, hôm nay ngươi đừng nghĩ hồ lộng qua. Tranh thủ thời gian, ngươi cùng trượng phu ngươi đến cùng làm sao chuyện? Trung Tình một mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi nghĩ biết rõ ta cho ngươi biết. Bất quá ở chỗ này nói không tốt lắm đâu. Ngươi xem ngươi thủ hạ đều nhìn chằm chằm ngươi thì sao? Thích phu nhân cười một tiếng nói đến. Không phải nhìn chằm chằm ta, là nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi nghe nói qua cái nào phạm nhân có thể nghênh ngang tại thành vệ quân phủ nha bên trong đứng? Đấy, đi rồi, ngươi đi theo ta a. Nói xong Trung Tình mang theo thích phu người đi tới mình tại phủ nha văn phòng. Hoàn cảnh không tệ lắm. Những gia cụ này vừa nhìn là từ thần ma đại lục xâm chi đảo bên kia trở về vật liệu gỗ làm. Bớt, nói nhảm, mau nói, ngươi cùng trượng phu ngươi đến cùng thế nào? Thích phu nhân nghe vậy thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Nàng ngồi tại Trung Tình bàn công tác nói đến. Tiểu Tinh, hai người chúng ta từ nhỏ nhận biết, ta đem ngươi coi là thân nhân, tỉ muội. Cái này chuyện nghe khả năng quá khó bề tưởng tượng, ngươi có thể sẽ cảm thấy ta là điên rồi, nhưng hắn là sự thực. Chuyện là như thế này, ta cùng trượng phu ta kết hôn 2 tháng sau, ta phát hiện hắn trở nên có chút không đúng, đặc biệt chú ý ta ngực trái cái kia nốt ruồi, không hề đứt đoạn là dùng một ít lời thăm dò ta. Ta cảm thấy hắn có vấn đề. Thế nhưng là cũng không biết rõ vấn đề xuất hiện ở rồi chỗ nào. Thẳng đến có một ngày muộn ma pháp sư công hội sự tình khá nhiều. Ta về nhà muộn rồi chút. Kết quả vừa vặn để ta đụng hắn đối lấy một khối ngọc bội thì thào tự nói. Sau lưng còn có một đầu che kín lân giáp cái đuôi đang lắc lư. Ta bị giật nảy mình. Liên tục tốt mấy ngày chưa có về nhà. Về sau hắn đến ma pháp sư công hội tìm ta, bộ dáng giống như bình thường, nhưng ta luôn cảm thấy có vấn đề. Ta dùng ta bám vào rồi thánh thuộc tính ma pháp tay đập rồi một chút hắn bả vai. Kết quả hắn bả vai thế mà bắt đầu cháy rừng rực. Ta lúc đó biết rõ, ta trượng phu đã không phải là hắn rồi. Ta không biết rõ trượng phu là lúc nào phát sinh biến hóa. Nhưng ta không thể nhìn cái quái vật này đỉnh lấy trượng phu ta thân thể hoạt động. Ta lúc đầu nghĩ tự mình động thủ giết chết hắn. Thế nhưng là ta lại không cam tâm. Ta liền ai đem trượng phu ta biến thành dạng này cũng không biết rõ. Như thế nào xứng đáng như thế yêu ta hắn. thế là ta nghĩ đến rồi mua giết người. Ta thông qua ma pháp sư hiệp hội quan hệ liên hệ đến rồi thiên hạt tổ chức. Để bọn hắn hỗ trợ giết chết cái kia dùng đến trượng phu ta thân thể quái vật. Mà ta chính mình thì là dự định tối điều tra là ai đem trượng phu ta biến thành như thế. Kết quả người là giết rồi. Nhưng quái vật kia thế mà không có theo lấy trượng phu ta thân thể tử vong mà chết vong. Đem ta khi về đến nhà, quái vật kia hóa thành một đạo hắc sắc quang mang vọt vào ta thân thể. Ta ý thức dạng này rơi vào rồi điên trạng thái, chờ ma lực của ta triệt để ma diệt cái quái vật này. Ý thức khôi phục lúc thanh tỉnh, ta đã trong tù rồi. Nghe xong Thích phu nhân tự thuật trung tình một mặt mộng bức. Xem như bạn tốt, nàng là tin tưởng Thích phu nhân, nhưng là làm một cái canh gác nhân viên. Trung tình hành nghề nhiều năm trực giác nói cho nàng, Thích phu nhân cố sự có chút kéo. Nàng biểu thị không tiếp thụ được. Bất quá nhìn Thích phu nhân thần sắc, trung tình biết rõ Thích phu nhân hiểu rồi biết chân tướng nhất định là như vậy. Nàng không biết rõ phải an ủi như thế nào tỉ muội tốt của mình. Loại này chuyện nàng một ngoại nhân cũng không hiểu rõ cái gì nội tình, thực sự không có cách nào nói cái gì. Tiểu Tinh, ngươi không cần bộ biểu tình này. Trong tù hai nhiều năm, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Chết sống có số, trượng phu ta vận mệnh đã như vậy, giống ta mệnh nhất định rơi vào trong tay ngươi đồng dạng. Từ nhỏ cùng ngươi nhận biết, trưởng thành rồi vất vả biết bao đi rồi ma pháp sư hiệp hội thoát khỏi ngươi. Không nghĩ tới cuối cùng còn muốn tại ngươi này ngồi tù. Trung tình lật một cái xem thường, vừa muốn đậu đen rau muống. Quách Lâm đột nhiên xuất hiện ở nàng văn phòng. Thành chủ đại nhân, ngày sao lại tới đây? Trung tình vội vàng từ cái ghế đứng lên. Cung kính hỏi, ta có chút chuyện tìm ngươi. Quách Lâm nhàn nhạt nói đến, trung tình sững sờ, không nghĩ tới một ngày trăm công ngàn việc thành chủ đại nhân thế mà lại tìm đến nàng. Tiểu Tinh, kia ta về trước tránh một chút. Không cần, Thích phu nhân ta cũng là tới tìm ngươi. Tìm ta, thành chủ đại nhân, ngài tìm ta làm gì? Cảm tạ ngươi vì rồi Freedom City an nguy làm hết thảy. Vì rồi khen ngợi ngươi anh dũng biểu hiện ta phá lệ nói cho ngươi một cái bí mật. Vừa rồi các ngươi hai cái nói chuyện ta cũng nghe đến rồi. Ngươi nói được quái vật kia đúng lúc ta gần nhất nghe một người khác nhắc qua. Nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ tình huống cụ thể, có thể đi vạn năng tiệm tạp hóa tìm nơi đó chủ cửa hàng. Còn có Thích phu nhân, vụ án của ngươi có thể là chúng ta có chỗ sơ sẩy rồi. Trung tình, tiếp xuống đến trong khoảng thời gian này, Thích phu nhân giao cho ngươi rồi. Chỉ cần nàng không rời đi Freedom City, làm cái gì cũng có thể lấy. Nói xong Quách Lâm bóng người từ trung tình văn phòng biến mất rồi. Trung tình, vừa rồi thành chủ đại nhân nói vạn năng tiệm tạp hóa ngươi biết rõ ở đâu sao? Ta biết rõ, vậy ngươi dẫn ta đi đem. Ta nghĩ biết rõ những quái vật kia đến cùng là cái gì. Trước đợi một chút, Tiểu Liên, ngươi bộ dáng này đi. Vừa rồi thành chủ đại nhân mới nói, chỉ cần ngươi không rời đi Freedom City làm cái gì cũng có thể lấy. Này biểu thị ngươi không cần lại ngồi tù. Ngươi ở chỗ này chờ lấy. Hai chúng ta dáng người không sai biệt lắm. Ta giúp ngươi tìm mấy món y phục của ta. Ngươi trước chịu đựng đổi. Cấm ma vòng cổ chính ngươi lấy xuống đi. Ta ngăn kéo có hồng ngọc. Thích phu nhân nghe vậy thở phào một hơi. Sau đó gọi lại trung tình. Tiểu Tinh ngươi chờ một chút. Giảng đạo lý a. Hai chúng ta dáng người kém thật nhiều. Ngươi ngực không có ta lớn. Trung tình khuôn mặt tối đen. Cúi đầu nhìn rồi nhìn mình ngực. Lại nhìn một chút Thích Tiểu Liên. Toàn bộ người đều không tốt rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.